Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm. Chương 82, tôi thấy không cần thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Tiểu Nguyệt quả thực khó chịu muốn chết, sao lại giới thiệu cho cô người thần kinh như này, cô hỏi tôi nhiều vấn đề như vậy, bây giờ đến lượt tôi hỏi cô. Lục Vân đột nhiên cười nói, tôi thấy không cần thiết. Lưu Tiểu Nguyệt trực tiếp đứng dậy rời khỏi quán cà phê, trước khi rời đi còn khinh bỉ liếc Lục Vân một cái. Cũng không biết từ đâu chạy tới một tên thân kinh, thật sự là lãng phí thời gian của bà đây. Lục Vân sờ sờ mũi, nghĩ thầm thật không hổ là bậc thầy nghệ thuật quốc tế, ánh mắt thật cao. Quên đi, đi gặp mặt một lần cũng coi như là không phụ ý tốt của Ngô Gia Gia. Lục Vân đi ra quán cà phê, thấy hai mỹ nữ đang đứng ở trước mặt Bugatti Veyron của mình, không ngừng bày ra tư thế tự sướng, một hồi chu miệng ngây thơ, một hồi quyến rũ sexy. Lục Vân tiến lên hỏi, người đẹp, chụp xong chưa? Chụp xong hay không thì liên quan quái gì đến mày, con mẹ nói. Một giây trước còn giả bộ đáng yêu trước ống kính, một giây sau đột nhiên hung ác trừng mắt nhìn Lục Vân. Mặt khác một vị mỹ nữ cười duyên nói ra, anh đẹp trai, muốn làm quen thì cứ nói thẳng, tuy anh ăn bận có chút qua loa nhưng mặt mũi cũng tạm ổn, nếu muốn xin quay xin thì nói đi, biết đâu chị đây vui vẻ sẽ đồng ý kết bạn với anh đó. Lục Vân không nói gì, phụ nữ bây giờ đều thích trông mặt mà bắt hình dong như vậy. Cũng chính là do Lục Vân không chú trọng cách ăn mặc, yêu cầu của hắn đối với tạo hình quần áo là nhẹ nhàng, thoải mái, bền bỉ, như vậy là đủ rồi, về phần có phải hàng hiệu hay không, căn bản không quan tâm. Đây đều là thói quen mà Lục Vân dưỡng thành khi trinh chiến ở biên cảnh, lúc mặc đẹp nhất là lúc hạ táng đồng đội của mình mà thôi. Không để ý đến hai người phụ nữ này, Lục Vân trực tiếp mở khóa cửa xe, chui vào Bugatti Veyron. Bùm, tiếng động cơ khởi động khiến hai mỹ nữ hoảng sợ, quay đầu lại mới phát hiện, ngồi trong xe lại là Lục Vân, lập tức liền thay đổi sắc mặt. Anh đẹp trai, chiếc xe thể thao này là của anh à? Lại, chuẩn bị xem kịch. Nhưng nhìn một hồi cô lại đột nhiên phát hiện có chỗ không đúng. Lục Vân lại ngồi vào trong xe thể thao. Chết tiệt, chiếc Bugatti Veyron thực sự là của anh ta. Lưu Tiểu Nguyệt trong lòng kêu một tiếng, vì thế sải bước vọt tới, trực tiếp kéo hai người phụ nữ kia sang một bên. Cách chương.